Đỉnh cấp thiếu niên, chương 24, trêu cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Quan thấy hắn tự giác lui về như vậy thì cũng không nói thêm điều gì nữa, nhưng điều khiến cô tò mò nhất là thân phận và bối cảnh của chàng trai kia. Có thể hắn là người từ thủ đô đến, không phải từ khi cô còn ở thủ đô chưa chuyển công tác thì hầu như chưa nghe qua tên của chàng trai này, nhưng sự việc ngày hôm nay xảy ra cũng đáng Hà Huy hắn gây náo loạn như vậy, nên đây là sự trừng phạt mà hắn đáng được nhận. Nếu là vậy thì cậu có thể ra về. Chúng tôi không giữ cậu lại, có thể đi. Đội trưởng tôi không đồng ý. Tên cảnh sát đạp cửa xông vào đã sớm đem Tuấn Hào không vừa mắt, ăn nói chống lửng đã thế còn nhìn chằm chằm vào đội trưởng mỹ nhân của cục cảnh sát hắn, khiến hắn rất là khó chịu. Ước chế VKL. Vừa nghĩ xong định lao lên còng tay Tuấn Hào, động tác cực kỳ nhanh gọn, nhưng hắn đâu biết Tuấn Hào so với hắn còn nhanh hơn a, phốc. Chiếc còng tay đã nhanh chóng bị Tuấn Hào giật lấy, hai tay còn lại chế trụ bởi một bàn tay của Tuấn Hào, mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào đều không khá hơn chút gì cả, hắn biết lần này đụng phải tấm thiết bản rồi. Hắn rú lên, mày định làm gì, mình thích thì mình làm thôi. Tuấn Hào không nhanh không vội đáp, thả tao ra không thì mày sớm vào bóc lịch đấy chú em. Cứ từ từ, đừng nóng máy, chỉ là tha thu mà thôi, không có ý gì cả. Chị Cảnh Quan, thả hắn em được đi chứ. Chị nhìn xem trời cũng khá muộn rồi mà hắn cứ làm khó em không hà. Tuấn Hào quay sang nhìn Tô Mỹ Nhân nói, khuôn mặt Tuấn Tú Nhân lại lộ ra vẻ cực kỳ ủy khuất nói. Tô Cảnh Quan nhìn vật thì thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, trong lòng lại tăng thêm lòng hiếu kỳ đối với chàng trai này, chỉ gật đầu với hắn không nói thêm gì. Tuấn Hào thấy vậy liền cười cười gãi ót một cái, quay sang Viên Cảnh Quan cười nói. Trâu tí thôi mà xoắn cái ghê, cứ bình tĩnh thả lỏng ra. Nói xong dùng sức kéo một cái còng số 8 đứt ra làm đôi. Chả quên mất CMN không có chìa khóa, chỉ giúp được vậy thôi, còn đâu về nhà mai tính tiếp à, anh ở lại đây tối mai tôi tới nghiên cứu tiếp. Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy liền há hốc mồm, cái đờ, gì vậy, chiếc còng số 8 chất lượng bằng thép không gì màu sắc a, từ khi nào mà dễ đứt như vậy. Kệ bà mọi người xung quanh, Tuấn Hào đi đến chỗ Mỹ Na lúc này đang nằm gục trên mặt bàn ngủ thiếp đi, có lẽ do bị đả kích quá mạnh. Không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp ôm gọn Mỹ Na vào lòng hướng cửa quán đi ra. Mọi người trên đường rất nhanh bị một đôi trai gái làm chú ý, một người con gái xinh đẹp đang nằm thu gọn trong lòng ngực của một người thanh niên tuấn tú, khóe miệng lộ ra nụ cười nhìn trông có vẻ đang bị hạnh phúc rào rạt xâm chiếm lấy trí óc. Nhất là các cặp tình nhân, cái gì gọi là làm nũng. Thế kia không phải là làm nũng sao, họ đều đã nhìn thấy nhiều trường hợp như được cõng, nắm tay nhau hay ăn cháo lưỡi, nhưng chưa từng nhìn thấy hình ảnh này. Có không ít người đã nhận ra người con gái đang nằm trong lòng ngực của nam nhân này. Rất nhanh tay chụp ảnh o quay video lại cảnh này update diễn đàn Facebook của trường. Tuấn Hào cũng không biết từ bây giờ hay chính lúc này trở đi, có lẽ hắn chính là người nổi tiếng nhất. Cách trường,